Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 200. Khấu Trọng tìm hợp tác. Xác định mục đích. Âu Dương Tĩnh chuẩn bị chờ Loan Loan ăn xong, lại hơi dừng một lát, liền lên đường lên phía Bắc, lao tới Lạc Dương. Đúng lúc này, hai cái khách không mời mà đến, bỗng nhiên đi tới Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan chỗ bờ sông trong rừng. Nhìn vẻ mặt Cổ Đại Cửu thâm tóc đỏ Khấu Trọng, cùng bên cạnh hắn cái kia mặt mũi tràn đầy thương nghiệp hóa nụ cười An Long. Âu Dương Tĩnh không khỏi hỏi Loan Loan, ngươi không phải nói An Long kích tại lòng căm phẫn, truy sát Khấu Trọng đi sao? Ếch, có lẽ, Loan Loan chừng mắt nhìn, làm như có thật nói, có lẽ bọn hắn kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, đánh lấy, liền kìm lòng không được, cùng chung chí hướng, hóa thù thành bạn rồi. Được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi không? Âu Dương Tĩnh lắc đầu, nhìn về phía Khấu Trọng, An Long, cười hỏi, hai vị là làm sao tìm được chúng ta? Mùi, Khấu Trọng trầm giọng nói, thì ra là thế. Âu Dương Tĩnh giật mình, biết nhất định là Khấu Trọng Hồng Long huyết mạch, khiến cho hắn có được siêu phàm khứu giác. Vậy mà một đường lần theo Mùi, tìm tới chính mình cùng Loan Loan. Hiểu rõ điểm ấy về sau, hắn trong lòng thầm nghĩ, lần trước ta lặn xuống nước thoát khỏi Từ Tử Lăng, hắn liền không có tìm được ta. Xem ra sau này được nhiều đi đi đường thủy, nếu không lão bị người như thế theo dõi, quả thực không được tự nhiên. Trong khi đang suy nghĩ, hắn lại hỏi, hai vị đây là tới truy sát ta? Âu Dương công tử nói đùa, An Long cười ha ha một tiếng. Dùng Âu Dương công tử dũng mạnh phi thường, chúng ta sao lại như vậy không biết tự lượng sức mình? Thực không dám giấu giếm, chúng ta tới tìm Âu Dương công tử là có một chuyện hỏi. Âu Dương Tĩnh nói, nếu là cùng trời bên ngoài dị người lai lịch tương quan, tha thứ ta lực bất tòng tâm ân y. An Long cười tủm tỉm nói ra, Âu Dương công tử cứ yên tâm, chúng ta biết thiên ngoại dị nhân đều là thân có cấm chế, không được tiết lộ lai lịch, cho nên chúng ta muốn tìm Âu Dương công tử thỉnh giáo sự tình, cùng việc này không quan hệ. Âu Dương Tĩnh cười ha ha, An lão bản, người ta hai bên là địch không phải bạn, cho dù là cùng trời bên ngoài dị người lai lịch không quan hệ sự tình, ta lại vì sao muốn thay các ngươi giải hoặc? Bởi vì chúng ta giúp ngươi xử lý Tô Mộng. Khấu Trọng trầm giọng nói ra, tay hướng trên đai lưng lau một cái, không căn cứ biến ra một cái to lớn màu vàng đất hồ lô, bịch một tiếng ném ở Âu Dương Tĩnh trước mặt. Cái này hồ lô, chúng ta cũng có thể tặng cho ngươi. Khấu Trọng trên người thình lình cũng có một kiện chữ vật trang bị. Hiển nhiên 3 năm trước đây, hắn cùng Từ Tử Lăng nhặt thi luân hồi giả, thu hoạch không ít, khiến cho người không khỏi không cảm khái. Vị diện con trai, quả nhiên đến thế giới yêu quý, khí vận hưng thịnh, các ngươi chơi rơi mất Tô Mộng. Âu Dương Tĩnh kinh ngạc, cẩn thận xem kỹ một phen trước mặt cái kia cao cỡ nửa người lớn hồ lô lớn. Không cần xin mời luân hồi điện xem xét, hắn cũng có thể xác định, đây đúng là Tô Mộng cõng lên cái kia hồ lô. Các ngươi vì sao muốn xử lý Tô Mộng? Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, Tô Mộng không phải cùng Khấu Trọng cùng nhau sao? Tô Mộng cũng là thiên ngoại dị nhân. Khấu Trọng nói, ta cũng không cùng trời bên ngoài dị nhân cấu kết, nàng là Dương Quảng phái đến bên cạnh ta tới, cho nên. Âu Dương Tĩnh ánh mắt cổ quái nhìn xem Khấu Trọng, Khấu Trọng ngươi cũng không phải là một cái một lời không hợp liền muốn giết người tên điên, cũng không phải thật tâm bái Dương Quảng làm nghĩa phụ, mà là có khác mưu đồ. Ta Long Huyết lúc phát tác, xác thực sẽ nổi điên. Khấu Trọng nghiêm túc nói rõ lý do. Nhưng theo ta đối huyết mạch nắm giữ càng ngày càng đi sâu, này Hồng Long Huyết mạch đã sẽ rất ít đối ta tạo thành ảnh hưởng tới. Âu Dương Tịnh gật gật đầu. Cho nên ngươi bình thường biểu hiện chính là giả si không điên, giả bộ điên cuồng. Sở dĩ như vậy là bởi vì Dương Quảng bên người có thiên ngoại dị nhân. Khấu Trọng nói, không sai. Âu Dương Tịnh cười nói, nhưng ngươi vì sao đem việc này nói cùng ta nghe? Không sợ ta đem bí mật của ngươi tiết lộ ra ngoài? Bởi vì ngươi cùng Tô Mộng không phải người một đường. Khấu Trọng nói, mặc dù ngươi cũng là thiên ngoại dị nhân, nhưng theo ngươi buông xuống về sau, đủ loại dấu vết hoạt động xem ra, ngươi có lẽ cũng dắp tâm hại người. Nhưng như thế nào đi nữa, cũng sẽ không so Tô Mộng chỗ tổ chức dã tâm lớn hơn. Âu Dương Tĩnh kinh ngạc tán thán, các ngươi thế mà biết Tô Mộng phía sau còn có một tổ chức. Khấu Trọng thản nhiên nói, mặc dù chúng ta là các ngươi những ngày này bên ngoài dị trong mắt người thổ dân, nhưng nguyên nhân chính là chúng ta là thổ dân, chúng ta có con đường giao thiệp xa so với các ngươi tưởng tượng được càng nhiều càng rộng. Thiên ngoại dị nhân xác thực mạnh mẽ khó lường, thậm chí nâng đỡ lên bản thổ thế lực coi là giúp đỡ. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều cam tâm là trời bên ngoài dị nhân bán mạng, mà thiên ngoại dị nhân tổ chức cũng không có khả năng khống chế toàn bộ thiên hạ, thậm chí không có khả năng phái ra quá nhiều nhân thủ, lúc nào cũng giám sát mỗi người. Cho nên chúng ta chẳng những biết Tô Mộng phía sau có một cái thực lực mạnh mẽ dị nhân tổ chức, chúng ta còn biết Lý Uyên, Hương Ngọc Sơn đều chiếm được cái tổ chức kia bồi dưỡng, mà theo Tô Mộng ra tay đối phó ngươi sự tình, chúng ta cũng biết được ngươi cùng các nàng không phải người một đường, hay hại tướng quyền lấy hắn nhẹ, cho nên chúng ta tới tìm ngươi. Âu Dương Tịnh cười nói, các ngươi muốn cùng ta hợp tác, hiệp lực đối kháng Tô Mộng phía sau tổ chức, không sai, thật có lỗi, ta lực bất tòng tâm ni. Âu Dương Tịnh lắc đầu, than nhẹ, ta mặc dù không sợ cái tổ chức kia, nhưng tới đối kháng, hiện tại ta lực có chưa đến. Âu Dương công tử, chúng ta cũng không yêu cầu ngươi cùng cái kia tổ chức đối kháng. An Long cười nói, chúng ta chỉ là muốn biết cái tổ chức kia một chút tình báo mà thôi, mà này cũng không tính là tiết lộ dị người lai lịch cơ mật a. Khấu Trọng nói tiếp, chỉ cần Âu Dương công tử chịu lộ ra một chút cái kia tổ chức tình báo, này hồ lô sẽ là của ngươi. Âu Dương Tĩnh buồn cười nói, đem hồ lô đưa cho ta, chỉ sợ là bởi vì các ngươi căn bản không biết nên như thế nào dùng nó. Dứt khoát phế vật lợi dụng, dùng này hồ lô làm thu mã, tới cùng ta giao dịch tình báo. Hắn biết rõ luân hồi giả sau khi chết thất lạc bảo vật cũng không phải là mỗi một kiện đều có thể bị nhặt được bảo vật thế giới nhiệm vụ thổ dân sử dụng. Súng ống vũ khí, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, đương nhiên là ai cũng có thể sử dụng, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ đê giai chữ vật trang bị. Nguyên chủ vừa chết, đạt được di vật người, tùy tiện nhỏ một giọt máu đi lên, trong khoảnh khắc, cũng có thể vận dụng tự nhiên. Nhưng một chút có phong ấn hoặc là sử dụng yêu cầu so sánh đặc thù bảo vật, nhất định phải từ luân hồi giả dùng tiền tìm luân hồi điện xem xét mới có thể biết được phương pháp sử dụng. Thậm chí luân hồi giả xem xét về sau, như bản thân không có đủ sử dụng điều kiện, cũng giống vậy không cách nào sử dụng. Thật giống như Bích Lạc Long cốt trượng, Nếu như Âu Dương Tịnh tinh thần lực chưa đủ, coi như biết cách dùng, cũng không cách nào sử dụng. Mà Tô Mộng Hồ Lô lộ ra lại chính là một kiện có phong ấn bảo vật. Mặc dù bị khấu trọng, An Long đạt được, bọn hắn cũng hoàn toàn không cách nào sử dụng. An Long cười nói, Âu Dương công tử, ngài nói như vậy liền không có ý nghĩa. Liền coi như chúng ta không cần đến nó, cũng có thể đem giấu kín. Làm gì giao cho ngài vị này thiên ngoại dị nhân trên tay, khiến cho vốn là mạnh mẽ ngài lại tăng bản lĩnh như hổ thêm cánh đâu. Chúng ta có thể đem hồ lô đưa cho ngài, đủ để chứng minh thành ý của chúng ta. Âu Dương Tĩnh lắc đầu bật cười, An lão bản không hổ là người làm ăn, nói đến đạo lý rõ ràng, lại dạy ta không cách nào phản bác. Cũng được, ngược lại cái kia tổ chức đã đối địch với ta, lại ta cũng có phần không quen nhìn hắn hành vi, liền đem ta biết tình báo, phàm là có thể nói, đều nói cho các ngươi biết tốt. Ngay sau đó, hắn châm chữ rót câu, tại không tiết lộ luân hồi điện bản thân cơ mật điều kiện tiên quyết, nói đến hồng tụ sẽ tình báo. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.